Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 14, rất khó tìm à. Theo cái kia yếu ớt không nghe thấy được tiếng ca, Thẩm Thành Bình đi thẳng vào cái kia sương mù quấn quanh đen kịt trong rừng cây. Âm thanh càng ngày càng gần, mà theo tiếng ca từ từ rõ ràng, hắn cũng không nhịn được nhẹ nhàng thả chậm lại bước chân. Ở phía trước xương trắng thật mỏng lượn lờ bên trong, một tên cô gái mặc áo trắng đang ngồi ở một cái giếng cạn bên trên. Môi anh đào hé mở, nhu uyển tiếng ca từ trong miệng nàng sướng ra. Lúc này trên trời minh nguyệt xuyên thấu qua rậm rạp đen kịt lá cây, tung xuống vài đạo ôn nhu ánh trăng, trong đó một đạo rơi vào nữ tử trên mặt, đem cái kia hoàn mỹ gò má chiếu đi ra, đem cái kia trắng nõn da thịt vểnh cao mũi ngọc tinh xảo chiếu rọi chút xíu có thể thấy được. Hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, dù cho vẻn vẹn chỉ là giữa khuôn mặt tươi cười, cũng làm cho Thẩm Thành Bình hơi sững sờ. Là ai? Nữ tử nói đem mặt quay lại, nhìn về phía Thẩm Thành Bình phương hướng. Mà lúc này, nàng toàn cảnh cũng bị Thẩm Thành Bình nhìn rõ ràng. Trước mặt cái này, nữ tử cười tươi rói đứng ở nơi đó. Mi mục như họa. Biểu hiện nhu uyển, đặc biệt là cái kia một đôi quyến rũ nước mâu, nhu nước long lanh, hầu như bất cứ lúc nào đều muốn rơi lệ tự, càng làm cho người nhìn liền bằng thêm ba điểm thương tiếc. Không nhịn được tâm thần run lên, Thẩm Thành Bình trong lòng cả kinh, trong nháy mắt tâm thần tỉnh táo lại, vừa mới cái kia cỗ động lòng tâm ý đã không còn sót lại chút gì. Triển khai mị thuật bị đối phương thoát khỏi. Cô gái kia vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là nhàn nhạt hỏi. Thiếu niên, ngươi, tới nơi này làm gì? Nhưng là phải đến hàng ma vệ đạo. Chu ta này yêu ta sao? Dù cho ta định cư nơi đây đã có 3 năm. Nhưng từ chưa thương quá một cái mạng. Thẩm Thành Bình không có trực tiếp trả lời. Mà là hỏi. Ngươi là tam vị yêu hồ. Có thể không phải là ta sao? Thiếu niên. Trả lời ta vừa nãy vấn đề, ngươi là đến giết ta sao? Nói, nàng đã đem tay hơi đặt ở cái hông của chính mình. Ta lần này đến đây, là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Thẩm Thành Bình nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, chậm rãi nói, Lục Vĩ Nanh, trong cơ thể hắn cửu hàn ngưng băng thứ có thể có khỏe không? Bỗng nghe được lời này, tam vị yêu hồ trên mặt bị dày đặc xương lạnh bao trùm. Nàng cắn răng nói, ngươi là phần hương cốc đệ tử, là muốn tới cướp đoạt huyền hỏa giám. Thẩm Thành Bình cười cợt, nói rằng, ngươi cũng không cần sốt sắng thái quá. Ta mặc dù là hướng về phía huyền hỏa giám mà đến, nhưng cũng không phải là phần hương cốc đệ tử. Như không tất yếu, ta cũng không muốn cùng các ngươi động thủ. Ngươi không bằng nghe một chút ta lúc trước nói giao dịch. Ta ngươi giải quyết cửu hàn ngưng băng thứ. Lấy này đến trao đổi huyền hỏa giám thế nào? Tam vị yêu hồ nàng ách thanh âm nói. Ngươi cho rằng ta gặp bị lừa sao? Ngươi có điều là muốn cho ta dẫn ngươi đi đại ca ẩn thân nơi. Đại ca thương thế đã sớm không dược có thể y. Ta biết, ta vẫn luôn biết đến. Con đường, đã sắp phải đi đến phần cuối. Ngươi nhưng còn muốn dùng này lừa gạt ta. Là ngươi quá ngây thơ. Vẫn là ngươi đem ta nghĩ tới quá ngây thơ. Quả nhiên quay đầu lại còn cần đánh một trận sao? Thẩm Thành Bình nhìn thấy trong mắt đối phương quyết tuyệt, thở dài một câu, xem ra còn phải trước đem ngươi chế phục mới được. Nghe xong Thẩm Thành Bình lời ấy, tam vị yêu hồ cười lạnh nói, quả nhiên vẫn là mềm dẻo không được mạnh bạo. Các ngươi cái đám này dối trá trong chính đạo người, còn có bao nhiêu tàng ở phía sau liền đều đi ra đi. Đối phó ngươi một mình ta là đủ. Thẩm Thành Bình tiếng nói vừa dứt, Trảm Long kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Linh lực thôi thúc bên dưới, lóa mắt bích quang tỏa ra, đem toàn bộ cánh rừng hết mức rọi sáng. Theo hắn một tiếng quát chói tai, hướng về phía trước tam vị yêu hồ mạnh mẽ chém quá khứ. Ánh kiếm chưa đến, lạnh lẽo ánh sáng đã đâm vào tam vị yêu hồ hai mắt từng trận đâm nhói. Nhìn cái kia hiện ra từng trận hàn quang thần binh, nàng không nhịn được tâm trạng cả kinh. Không nghĩ tới cái này ngây thơ tiểu tử dĩ nhiên có như vậy thâm hậu tu vi. Lại còn cao hơn mình. Ngay sau đó tam vị yêu hồ thân hình vội vàng lùi lại. Song trong tay áo nhưng bỗng nhiên rũ ra hai đạo vân tụ. Hướng về Trảm Long kiếm quấn quanh mà đi. Vân tụ bên trên mơ hồ tỏa ra ánh sáng. Hiển nhiên cũng là trải qua khổ tâm tế luyện pháp bảo. Hai đạo vân tụ lẫn nhau quấn quanh dây dưa. Cấp tốc đem bích quang vạn trượng Trảm Long kiếm xúm lại. Sau đó tam vị yêu hồ ám bấm pháp quyết. Vân tụ co lại nhanh chóng. Muốn đem Trảm Long kiếm triệt để bó chết ở vân tụ bên trong. Hừ. Thẩm Thành Bình cười lạnh một tiếng. Kiếm trong tay quyết biến đổi. Theo nứt cẩm tiếng. Trảm Long kiếm lại lập tức liền đâm thủng vân tụ. Tùy cơ ánh kiếm lóe lên. Tiếp tục hướng về tam vị yêu hồ đâm tới. Tam vị yêu hồ không nhịn được sắc mặt một trận trắng bệch. Tiểu tử này tuổi tuy nhỏ. Nhưng một thân tu vi thực sự không tầm thường. Xem tình hình còn cao hơn mình. Hơn nữa kiếm quyết thông thạo. Không chút nào thấy đấu với người ta pháp mới lạ. Thực sự là không được. Tam vị yêu hồ vân tụ kịch liệt thu lại. Trùng lại trở về hai tay áo của nàng bên trong. Cái kia vân tụ chính là cùng tâm thần mình liên kết pháp bảo. Bị Trảm Long kiếm đâm thủng. Chính mình tự nhiên cũng đồng dạng bị thương không nhẹ. Ngay ở Trảm Long kiếm tới gần trước người thời điểm, tam vị yêu hồ thân hình mông lung đi. Sau đó cả người đã xuất hiện ở mặt bên trên cây. Mà Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này tự nhiên cũng đâm vào không khí. Mà lúc này ở vào bên cạnh tam vị yêu hồ cười khẽ một tiếng. Trên tay xinh đẹp tuyệt trần móng tay đột nhiên trở nên sắc bén như chùy. Hướng về Thẩm Thành Bình lăng không gào thét mà đến. Đối mặt thế tới hung hăng tam vị yêu hồ, Thẩm Thành Bình không sợ chút nào. Trong tay hắn chém long lăng không vạch một cái, mà tam vị yêu hồ nhưng là sắc mặt đại biến. Nhưng là Trảm Long kiếm lại đi sau mà đến trước, hướng về nàng trong lòng đâm tới. Tam vị yêu hồ vội vàng nhanh chóng lùi về sau. Chỉ là nhưng làm sao so với được với Trảm Long kiếm cấp tốc. Tùy cơ cũng cảm giác được cổ trong lúc đó mát lạnh. Trảm Long kiếm đã nhẹ rơi vào bờ vai của nàng bên trên. Bình tĩnh mà xem xét. Chỉ tính tu vi, tam vị yêu hồ còn không đến mức bại thảm như vậy. Phải biết mấy năm sau Trương Tiểu Phàm đi tới nơi này. Lấy 5 tầng tu vi đều đấu không dễ dàng. Mặc dù Thẩm Thành Bình đã tiến vào tầng thứ 6. Làm sao cũng có thể chống đỡ một trận. Nhưng không chịu được Thẩm Thành Bình trong tay Trảm Long kiếm sắc bén. Kiếm pháp siêu tuyệt, giao thủ có điều mấy hơi thở công phu, cũng đã đắc thắng. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể cẩn thận mà nói một chút đi. Thẩm Thành Bình ngữ khí thản nhiên nói, hiện tại ngươi cảm thấy ta lúc trước nhắc tới giao dịch làm sao? Mà vào lúc này, nhận ra được Thẩm Thành Bình linh lực khí tức, tam vị yêu hồ địch ý ngược lại là có tiêu giảm. Nhìn Thẩm Thành Bình nói, ngươi vẫn đúng là không phải Phần Hương Cốc đệ tử. Ta tự không lừa ngươi cần phải. Thẩm Thành Bình đem Trảm Long kiếm cất đi. Tựa hồ căn bản không sợ đối phương phản kích. Nói rằng, được rồi, ngươi trước đem Huyền Hỏa Giám giao ra đây đi. Ta không biết ngươi từ chỗ nào biết được đại ca ta bệnh tình. Ngươi làm sao có thể chứng minh nhất định có thể giải trừ đại ca ta đau đớn. Tam vị yêu hồ chất vấn. Ha ha. Ngươi cho rằng ta là ở cầu ngươi sao? Thẩm Thành Bình cười lạnh nói. Coi như là ngươi hiện tại không giao ra. Ta cũng có thể trực tiếp giết ngươi. Từ trên người ngươi lục soát. Mặc dù là trên người ngươi không có. Cũng có thể đi lục vĩ nanh nơi nào đây tìm. Hắn hiện tại vị trí nhất định là dương khí thịnh hành nơi. Rất khó tìm sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.